Chương 766, giết tử tà. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, ngươi vẫn như cũ như thế trướng cuồng. Tử tà hít mắt, nhìn xem phương thần, từ tốn nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy uy hiếp. Lúc trước, hắn cùng Vũ Hằng liên thủ, muốn đòi hỏi Kim Quang Long trụ bên trong lệnh bài, nhưng lại bị phương thần một mình chiếm hữu. Giống như không phải là bởi vì hắn là một cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, hắn cùng Vũ Hằng, tất nhiên sẽ chém giết kẻ này. Mặc dù cuối cùng hai người lui đi, nhưng là tử tà trong lòng, rất là phẫn nộ. Hắn thề, lần tiếp theo gặp mặt, nhất định chém giết kẻ này. Mà trong khoảng thời gian này, tử tà cũng là thu hoạch tương đối khá, thực lực tăng lên rất nhiều, mà lại chết đi cũng trở về đến trong tay của mình. Lại một lần nữa gặp được phương thần, hắn có tự tin có thể nhẹ nhõm đánh giết phương thần. Vốn cho rằng, phương thần sẽ bị cường hãn thực lực của mình trấn nhiếp, nhưng là không nghĩ tới, người này vẫn như cũ giống như trước đó, thích múa mép khua môi. Trương cùng, cũng phải có thực lực mới được. Phương thần lạnh nhạt nói, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, đương nhiên cái này còn muốn bại lúc trước đánh lén hắn võ giả trô. Giống như không phải cái kia võ giả, hắn QNZ không có khả năng phá kén thành bướm, tu vi tăng lên tới linh tuyển cảnh bắt trọng. Vô luận ngươi nói thế nào, đều không thể cải biến kết quả. Tử tà âm trầm nói, tại tử tà xem ra, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ, đối đầu hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, hắn không rõ. Phương thần đến cùng là nơi nào tới dũng khí. Phương thần không nói gì, chỉ là cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Nhiều lời vô ích, còn không bằng trực tiếp chiến đấu. Thấy thế, tử tà tay cầm chết đi chiến đao, trong đôi mắt, lóe lên một tia tử sắc quang choáng. Tử vận vô cực công. Trong lúc đó, tử tà khẽ quát một tiếng, thi triển ra tử vận vô cực công, trong tay chết đi chiến đao, bạo phát ra dọa người tử sắc khí tức. Cùng lúc đó, tại tử tà trong thân thể, trong nháy mắt hiện ra lực lượng cường đại, tử vận vô cực công thi triển, để tử tà sức chiến đấu buộc phát đến cực hạn. Quát tử tà khẽ quát một tiếng, trong tay hắn chết đi chiến đao, trong nháy mắt bổ về phía phương thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Phanh phương thần nắm đấm, hung hăng đụng vào tử tà chết đi chiến đao phía trên, trong nháy mắt bước lui tử tà. Ư ổn định thân hình tử tà, sắc mặt tâm trầm. Trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Làm sao có thể chính mình thôi động chết đi chiến đao, thi triển ra tối cường tử vận vô cực công, đều bị kẻ này nhẹ nhõm ngăn cản. Loại người, tử tà hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó lạnh giọng nói, lập tức lại lần nữa thi triển ra cường hãn công kích. Phanh phanh phanh đối mặt tử tà công kích, phương thần thong dong ứng đối. Tử tà ước chừng đánh ra 3 năm chiêu về sau, tiêu hoảng sợ phát hiện, phương thần quanh thân. Hiện ra một cố dọa người khí tức, hắn cảm thấy tim đập nhanh. Sâu trong linh hồn tim đập nhanh. Làm sao có thể, chẳng lẽ Vũ Hằng thật là bị hắn giết chết? Tử tà trong lòng, khiếp sợ không thôi. Cũng chính là lúc này, phương thần trong tay, tinh nhận kiếm xuất hiện, đống nhiên vạch ra một kiếm, tinh nhận kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, trực tiếp đụng vào tử tà chết đi chiến đao phía trên. Giang giác tử tà vẫn lấy làm kiêu ngạo chết đi chiến đao, trong nháy mắt vỡ vụn. Tử tà thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, tử tà trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, phương thần trước đó nói, đánh nát Vũ Hằng đạo binh, là chân thật. Ngăn hắn lại cho ta. Tử tà thân thể bay ngược, hắn mượn nhờ lực phản chấn, muốn chạy trốn, khẽ quát một tiếng, hắn mang tới võ giả, nhao nhao triển khai lăng lệ công kích, ngăn cản lại phương thần. Muốn chết. Phương thần không có ý định buông tha tử tà, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến mấy cái này võ giả trung ương, mà hậu chiêu bên trong tinh nhận kiếm dùng thân thể của mình làm trung tâm, dạo qua một vòng. Phốc, làm phương thần tinh nhận kiếm dừng lại thời điểm, mấy cái võ giả bàn tay, trực tiếp đặt ở cái cổ chỗ, muốn nói chuyện, lại không cách nào nói ra. Cũng chính là lúc này, mấy cái này võ giả cái cổ chỗ, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm, tiên huyết không ngừng chảy ra. Đầu của bọn hắn cùng thân thể phân ra. Đánh chết mấy cái này võ giả về sau, phương thần thả người nhảy lên, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời, sau đó nhìn xuống phía dưới, phát hiện tử tà. Siêu phương thần truy kích tử tà mà tới. Ngay tại lao nhanh bên trong tử tà phát hiện phương thần truy kích, tốc độ thôi động đến cực hạn. Tiểu tử, buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tử tà cầu xin tha thứ. Phương thần thực lực, quá mức mạnh mẽ. hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tử tà, trong lòng rất là hối hận, vì sao muốn trêu chọc cái này lao tổ tông, liền mệnh đều sợ giữ không được. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần trầm giọng nói. Đối phương thần có sát ý võ giả, hắn xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà lại, thiên châu võ giả, phương thần phá lệ căm hận. Giống như không phải lâm lộ, tinh nguyệt QNZ sẽ không rơi xuống vách núi, sinh tử không biết. Nghĩ đến tinh nguyệt, phương thần trên thân sát ý tung hành, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đi thẳng tới tử tà sau lưng. Tử tà thấy thế, biết mình không chạy được, dứt khoát trực tiếp dừng lại thân hình, sau đó thiêu đốt linh hồn của mình cùng huy hệ tờ di cờ hờ, thi triển ra cấm kỵ công pháp, muốn kéo phương thần đệm lưng. Cùng chết đi. Tử tà phẫn nộ đại hống, quanh thân thiêu đốt hắn hỏa diễm nóng rực, hướng phía phương thần đập vào mặt. Phốc, phương thần trong tay tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào tử tà trong thân thể. Tử tà thi triển cấm kỵ công pháp, đối phương thần căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thất nào, phanh tử tà thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Cùng ra khí tức, tràn ngập ra. Phương thần quanh thân linh khí vần quanh, chặn lại năng lượng ba động. Trong nháy mắt, nơi này liền lắng xuống. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Tử tà vạn vạn không nghĩ tới, lúc đầu có cơ hội sống sót, không nghĩ tới chính mình thế mà yên lành đụng phải trên họng súng. Đánh chết tử tà về sau, phương thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, tiểu biến mất tại phỉ hệ NDA vư cờ na y bên trên. Trong nháy mắt, tiến vào thiên hư bí cảnh đã 3 tháng. Đương nhiên, đối với đan vo đạo một đường võ giả tới nói, điểm ấy thời gian, bấm ngón tay mà qua. Thời gian 3 tháng, thiên hư bí cảnh bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Thậm chí có chút võ giả, trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài, đạt được đủ loại gặp gỡ, thực lực tăng lên rất nhiều. Ngay tại trước đây không lâu, có một thì rất rung động tin tức truyền ra, Ma Châu Hắc Thái, tựa hồ đụng chạm đến chân vũ cảnh cánh cửa, kém một chút xung kích chân vũ cảnh thành công. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, để cái khác võ giả càng thêm không thể chờ đợi. Một khi Hắc Thái bước vào chân vũ cảnh, như vậy hắn sẽ quét ngang toàn bộ thiên hư bí cảnh bên trong sở hữu võ giả. Nhất có hy vọng nở dê bước vào chân vũ cảnh ba người chính là Ma Châu Hắc Thái, Thiên Châu Lâm Lộ, còn có Ngũ Hành Châu Trương Cảnh Đào. Trong ba người, Trương Cảnh Đào cùng Lâm Lộ thực lực tương đương, còn như Hắc Thái, thì phải hơn một chút. Ba người ai trước bước vào chân vũ cảnh, tiểu đại biểu cho chính mình cái này một châu võ giả, có thể lực gáp cái khác hai đại châu võ giả. Ba người đang cùng thời gian thi chạy, ai có thể nhanh nhất bước vào chân vũ cảnh, ai mới là chân chính bên thắng. Ngoại trừ Hắc Thái bên ngoài, nghe nói Thiên Châu Lâm Lộ, QNZ bắn vọt qua chân vũ cảnh, nhưng là thất bại. Chân vũ cảnh, nào có dễ dàng như vậy bắn vọt cổ kiếm đại lục, quy tắc không trọn vẹn không hoàn chỉnh, võ giả tu luyện, dị thường khó khăn. Muốn đột phá đến chân vũ cảnh, đều dị thường khó khăn. Nhớ năm đó, thái cổ thời kỳ, chân vũ cảnh võ giả, đầy đất đều là, thậm chí liền huyền vương cảnh võ giả, đều có rất nhiều. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, cổ kiếm đại lục kinh lịch kinh thiên đại chiến, dẫn đến quy tắc tàn khuyết không đầy đủ. Huyền vương cảnh đại năng hoàn toàn biến mất, mà chân vũ cảnh võ giả cũng là tử thương hầu như không còn. Đến, linh tuyển cảnh võ giả, đã coi như là cổ kiếm đại lục cấp cao sức chiến đấu. Chân vũ cảnh cường giả, đã có thể xưng vương. Lớn như vậy cổ kiếm đại lục, ngoại trừ thiếu số mấy cái chân vũ cảnh cường giả, thậm chí liền chính xác vương đồ không có. Bởi vậy có thể thấy được, cổ kiếm đại lục đến cùng xuống dốc thành bộ dáng gì bất quá, lần này cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi, phổ biến so trước đó thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn rất nhiều. Cổ kiếm đại lục đỉnh tiêm đại năng, cũng là nhao nhao dự đoán, thuộc về cổ kiếm đại lục thời đại hoàng kim muốn dẫn tới. Quả nhiên, thiên hư bí cảnh mở ra trước đó, tam đại châu thế hệ trẻ tuổi, người mạnh nhất đã bắn vọt đến linh tuyển cảnh cựu trọng. Mà tam đại châu QNZ tại gửi hy vọng ở thiên hư bí cảnh. Nếu như có thể tại thiên hư bí cảnh bên trong, sinh ra chân vũ cảnh thế hệ trẻ tuổi, nói không chừng tương lai có thể đản sinh ra huyền vương cảnh võ giả. Cổ kiếm đại lục, đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện huyền vương cảnh đại năng. Ma Châu Hắc Thái bắn vọt chân vũ cảnh thất bại về sau, Thiên Châu Lâm Lộ bắn vọt QNZ thất bại. Mà Ngũ Hành Châu Trương Cảnh Đào, đã là lần thứ hai bắn vọt thất bại. Trương Cảnh Đào lần này bắn vọt thất bại, rất là yêu thương. Bởi vì theo lịch sử để lại cổ tịch bên trên có thể nhìn thấy liên quan tới bắn vọt chân vũ cảnh một chút tin tức. Càng là yêu nghiệt thiên tài, càng là có thể nhẹ nhõm bắn vọt chân vũ cảnh. Dưới tình huống bình thường, bắn vọt chân vũ cảnh thất bại, sẽ để cho tự thân khí hải bị tổn thương. Loại này tổn thương là mãi mãi tổn thương, không cách nào khỏi hẳn. Bắn vọt chân vũ cảnh số lần thất bại càng nhiều, nói rõ về sau tấn cấp chân vũ cảnh hy vọng ở dê tiểu càng xa vời. Trương Cảnh Đào hai lần bắn vọt thất bại, hắn tấn cấp chân vũ cảnh hy vọng ở dê, đã rất mong manh. Trừ phi tìm tơ y một chút nghịch thiên linh thảo, hay là đạt được nghịch thiên cơ duyên. Toàn bộ thiên hư bí cảnh bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Ngoại trừ tam đại cường giả đỉnh cao bên ngoài, những thiên tài khác, đều đang tìm kiếm thiên hư vương tọa hạ bát đại vương giả mộ huyệt. Bọn hắn muốn có được bát đại vương giả mộ huyệt bên trong tín vật. Mà lúc này phương thần, hành tẩu tại trên cánh đồng hoang, nghe được những tin đồn này về sau, cũng là nhịn không được liễu lưới. Trong ba người, Trương Sư Huynh đã rơi xuống hạ phong. Tam đại đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, Trương Cảnh Đào đã rơi xuống hạ phong. Đã không cách nào cùng hai người khác tranh phong. Bất quá, dù vậy, Trương Cảnh Đào thực lực, cũng là có thể chấn áp cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi phần lớn cường giả. Không biết Thiên Hư Vương đến cùng lưu lại cái gì phương thần tự nhủ. Thiên Hư bí cảnh bí mật lớn nhất, chính là Thiên Hư Vương truyền thừa. Bát đại vương giả, mỗi một người đều có thuộc về mình truyền thừa. Mà Thiên Hư Vương, nhất định QNZ lưu lại trọng đại truyền thừa.